Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, lượn quanh tốt lớn vòng tròn. Kỳ thật vừa mới bắt đầu cùng Barcelona một mao tiền quan hệ đều không có. Cái vòng này quấn có chút lớn, còn muốn từ ngày hôm qua cúp bóng đá Đức vòng bán kết nói lên. Wolfsburg sân khách 6-0 một lần nữa quét ngang Bayern Munich. Kết quả này mặc dù rất khó tiếp nhận nhưng lại tại rất nhiều người đoán trước bên trong. Cho dù là nhìn Wolfsburg khó chịu nhất, Hoen cũng có đoán cảm giác. Vì thế hắn còn cố ý không có đi Allianz Arena chuyên môn phòng. Tranh tài kết thúc về sau, Hoen coi như tỉnh táo. Năm đó chính là hắn bỏ ra gần 30 năm đem đáy cốc Bayern Munich trở lại đỉnh phong. Dù cho Maga sau trận đấu mắng to Van Bommel, Hoen vậy không động khí. Nhưng là Hoen rất nhanh phát hiện, Bayern Munich tại sân nhà 1-6 lạc bại tin tức lấy cực nhanh tốc độ quá hạn. Nên biết rõ đây chính là Bayern sân nhà gần 20 năm bên trong lớn nhất điểm số chênh lệch thua. Bóng, báo chí truyền thông, internet fan hâm mộ đều đưa lực chú ý tập trung vào Van Bommel đối Best ác liệt phạm quy bên trong. Bayern thua bóng rồi, hơn nữa còn là thua 5 cái bóng. Ân, lại là Wolfsburg, Maga rốt cục báo thù rửa hận rồi. Cơ bản tất cả đưa tin đều so sánh thi đấu sơ lược. Liền liền Best cặp chân kia thạch phá thiên kinh chếch móc cùng hai lần gót chân hoàn mỹ phản kích. Đều không cẩn thận miêu tả. Nguyên nhân rất đơn giản. Đầu tiên là Maga tại sau trận đấu buổi họp báo trên nổi trận lôi đình. Người hiền lành hên cơ còn công khai hướng Best xin lỗi. Sau đó Bayern Munich siêu sao huyền thoại. Cũng là trận đấu này sướng ngôn viên Mateus đối Van Bommel bác bỏ leo lên đầu đề. Chủ quan chính là, người đá bóng đá bất quá người ta. Thế là liền đá người. Mất mặt ném về tận nhà rồi. Mấu chốt là người rớt không phải vẻn vẹn ngươi một người mặt. Liền Bayern Munich mặt đều vứt sạch. Sau đó một vị khác Bayern danh túc tiếp ban. Nổi tiếng bạo tính tình miệng rộng Ba Ca Ân đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm nói. Cường ngạnh phòng thủ, cần thiết phạm quy đều là cho phép. Nhưng Van Bommel cần rõ ràng, hắn tại thế nào một nhà vĩ đại câu lạc bộ đá bóng. Liền liền đã từng công nhận thiên tài. 2 năm trước bởi vì liên tục thụ thương dẫn đến bệnh trầm cảm mà giải nghệ Deisler đều phát ra. Tiếng rồi. Đối với một cái đã từng nhận qua trọng thương cầu thủ, dạng này phạm quy động tác hẳn là bị cấm chỉ. Liên đoàn bóng đá hẳn là đối với cái này tăng lớn cấm thi đấu cường độ. Kỳ thật nói tới nói lui, vẫn là Bayern mấy cái danh túc bởi vì đối câu lạc bộ bản trận đấu mùa giải hỏng bét chiến tích mang. Trong lòng bất mãn mà phát bực tức, Hoen đối với cái này mặc dù bất mãn, nhưng vậy không nói gì. Chí ít thảo luận Van Bommel phạm quy dù sao cũng so thảo luận Best biểu hiện xuất sắc muốn tốt a. Nhưng là sự tình bắt đầu từ nơi này đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dortmund huấn luyện viên chính Klopp đột nhiên công khai công bố. Trận đấu này trọng tài chính tại xử phạt trên khuynh hướng tính hết sức rõ ràng. Đúng là hắn không làm. Để Van Bommel không chút kiêng kỵ chùi bóng Best. Trên thực tế trước đó, Van Bommel đối Best có 3 lần phạm quy động tác đều không bị thổi phạt. Best tại năm trước gặp rồi rất khó triệt để khôi phục trọng thương. Nhưng hắn phục xuất sau mang theo thể đối kháng bên trong cũng không có cái gì yếu thế bóng ma tâm. Lý, nhưng về sau liền khó nói. Klopp đối với phóng viên chậm rãi mà nói. Van Bommel đây là đang phạm tội. Hắn rất có thể để một thiên tài như vậy hoàn toàn chết đi. Đương nhiên, ta có đầy đủ lòng tin để Best khôi phục đỉnh phong. Phốp, Best nhịn không được một thanh đem trong miệng nước trà phun ra ngoài. Vlog câu nói này có ý tứ gì? Nhận định ta đã bị trọng thương rồi. Nhận định ta về sau sẽ ở đối kháng bên trong có bóng ma tâm lý rồi. Bất quá Klopp dẫn đội thời điểm, dưới tay cầu thủ thụ thương tần suất vậy rất cao. Giống Roy, Gundogan, Chamberlain, Best dựa theo trình tự đem trên bàn báo chí một phần phần lập, một phần phần nhìn tỉ mỉ. Hắn hôm nay đã trở lại Wolfsburg rồi. Những này báo chí là Tôn Phỉ vừa mới để cho người ta đưa qua tới. Tại Klopp về sau, Hoffenheim huấn luyện viên chính Ralf Rangnick vậy công khai tỏ thái độ duy trì Maga. Ân, đây là có thể lý giải. Ibisevic, Salihovic, Alexander những này hạch tâm cầu thủ liên tục thương thế tặng cho chi này hắc mã bây giờ bài danh thứ 8, liền mùa giải sau UEFA Cup ghế đều vô vọng. Cho tới bây giờ, tất cả thảo luận còn gắn bó tại nước Đức cảnh bên trong. Nhưng đây là 2009 năm rồi. Twitter tại châu Âu đã tương đương lưu hành. Liên quan tới Van Bommel đối Best cái này hai chân chùi bóng tin tức cùng hình ảnh tại Twitter trên bị đại lượng đăng lại. Một cái Tây Ban Nha phóng viên tại phỏng vấn Barcelona huấn luyện viên chính Guardiola thời điểm đột nhiên nâng lên rồi chuyện này. Bởi vì Champions League đá với Bayern hiệp 2 tranh tài, Guardiola cùng bên người Best từng có không ít ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại. Tây Ban Nha truyền thông đối với cái này cũng có chỗ đưa tin. Kỳ thật Guardiola đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Barcelona bây giờ ba tuyến cùng bắn, hắn chính bận tối mày tối mặt, nơi nào có thời gian chú ý một chi không có tham gia châu Âu thi đấu sự tình nước Đức đội bóng. Chờ Guardiola hướng phóng viên hỏi rõ ràng tình huống sau, lập tức nói, một cầu thủ tại trên sân bóng không nên chỉ chấp nhất tại thắng bại, cũng cần hướng người xem fan hâm mộ cung cấp thưởng thức tính rất mạnh đặc sắc tranh tài. Mà đặc sắc trình độ thường thường đến từ những thiên tài kia cầu thủ. Joseph, ngươi ý tứ là, hẳn là đối những thiên tài kia cầu thủ có chỗ bảo hộ. Đương nhiên, ta rất rõ ràng Best năng lực. Hắn phía trước trận có mạnh vô cùng sức sáng tạo. Trên thực tế Luis đã từng mời hắn tiến vào Barca B đội. Đáng tiếc Best lựa chọn Wolfsburg. Guardiola cười nói, đối với loại thiên tài này, hẳn là hưởng thụ đặc biệt bảo hộ. Ân, liên quan tới cái này một đoạn ngắn phỏng vấn, Guardiola chỉ nói Best, cái khác cái gì đều không nói. Nhưng là phóng viên loại sinh vật này à. Ngày thứ hai, ở vào Madrid báo Marca báo cáo liên quan tới Guardiola lấy Best làm thí dụ. Ám chỉ Messi hẳn là trong trận đấu chịu đến đặc biệt bảo hộ cùng ưu đãi tin tức. Nhìn thấy báo chí Guardiola trong lòng thật sự là tất rồi chó. Nhưng vậy không có cách, người ta báo Marca mặc dù là cả nước tình báo xã, nhưng dù sao ở vào Madrid, cùng thêm Catalonia địa khu tự nhiên đối lập, Barcelona cuối tuần bên trong sân nhà nghênh đón cùng Chelsea Champions League vòng bán kết hiệp thứ nhất tranh tài, Chelsea lại vừa lúc là cái kia loại phòng thủ cường ngạnh thiết huyết hùng sư. Giữa trận, châu nước, ACN cùng sau trong phòng tuyến Terry, Cavalho đều là cường ngạnh phái. Liền liền thân tài thon gầy Bousignua đang đối kháng với bên trong vậy đặt chân rất ác. Cứ như vậy, tại Champions League vòng bán kết lập tức mở màn thời khắc mấu chốt. Cúp bóng đá Đức vòng bán kết Van Bommel hai chân chùi bóng Best tin tức tại châu Âu giới đá banh bắt đầu trắng trợn lưu truyền, mà Best dẫn đội hai lần quét ngang Bayern. Vô số lần trêu đùa Van Bommel tin tức vậy bắt đầu ở nước Đức ngoại cảnh lưu truyền rộng rãi. Mà Chelsea huấn luyện viên chính Hiddink cũng đối này công khai tỏ thái độ. Tại đối Messi phương thức phòng thủ bên trong sẽ khai thác phạm quy chiến thuật. Thêm Catalonia truyền thông đối với cái này rất là trào phúng. Song phương đánh võ mồm nhau nhau túi bụi. Best đem tất cả báo chí xem hết. Co quắp khóe miệng nghĩ thầm, có vẻ như chỉ có năm đó Argentina tiền vệ trụ đát sơ chùi bóng Beckham một cước kia có thể cùng. Lần này tin tức nhiệt độ tương đề tịnh luận. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.